Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện Vong Linh Người Vợ qua giọng đọc Đình Soạn. Vốn tính Lãng Tử thích ngao du địch đó để tiêu sầu, thỏa chí tăng bổng. Tuy nhiên từ hơn năm nay, Hoàng Dự lâm vào cảnh thất bát, phải cầm cố hết nhà cửa, cơ ngơi làm ăn, nên cái mộng hồ hài của anh chàng phải tắt lửa. Và bắt buộc Dự phải tìm đường hướng khác để làm ăn, bằng cách đi buôn đường dài. Phương tiện đi lại mà Dự thích nhất là xe lửa, bởi anh có thể ngả lưng trên ghế, mặc cho xe chạy, không phải bực mình với những lúc dừng ngang dứt khách như xe đỏ. Anh mua vé đi tới Huế, nhưng lúc xe tới Cam Ranh thì Dự đổi ý. Anh nghĩ tại sao mình không xuống chỗ Phú Yên hay Bình Định để chơi một chuyến, vừa thăm thú nơi này nơi nọ, vừa có dịp biết một vài nơi mà từ lâu Dự vẫn hằng mơ ước. Thế là khi xe đến ga Diêu Trì thì Hoàng Dự xuống xe. Anh cho vé một bà cụ đang lóng ngóng tìm vé lên tàu, vừa bảo người soát vé: "Đây là bà cô của tôi, bà ấy sẽ đi thay tôi cái đoạn đường còn lại." Anh dúi cho người soát vé một gói thuốc, nên anh ta cũng thông cảm cho bà cụ leo lên. Bà cụ ngạc nhiên vì được người tử tế, định cảm ơn thì Dự đã lẫn trong đám đông mất dạng. Anh hỏi người chạy xe thổ tìm một thị trấn gần đó, thì người này mau mắn nói: "Gần đây có một thị trấn lớn đông vui lắm, có nhiều phòng trọ khang trang rất là tiện nghi." Thế anh ta vui vẻ, Dự hỏi: "Ngoài ra còn có nơi nào vui vẻ được không? Quán nhậu hay là..." Dự nheo mắt: "Tôi không có thích nhậu, chỉ muốn tìm nơi nào đó mà có người tâm sự cho nó đỡ buồn thôi. Ở đây có cái vụ đó không anh?" Anh chàng chạy xe nheo mắt nhìn Dự rồi đáp nhanh: "Thầy hai gõ đúng cửa rồi đấy, em là thổ địa ở đây mà." Anh ta chạy quanh một lúc, cuối cùng dừng lại tại một ngôi nhà có cổng rào xung quanh, bên trong có cây vườn che khuất. Đây cũng không phải là quán nhậu, cũng không phải là kỹ viện, cũng không phải là khách điếm, mà chỉ là một địa chỉ riêng của một người quen với tôi. Phải quen thì bà ta mới tiếp. Nơi này có thừa người để thầy hai tâm sự. Chừng nào mà thầy chán muốn đi thì thầy nhắn cái bà chủ là gọi Tư Lùn, là bà ta gọi em tới chở thầy đi. Mà này, thầy có thể đề nghị ngủ lại bao lâu cũng được." Anh chàng chạy xe giảng giải. Anh ta cười lấy lòng khi nhận của Dự một số tiền cao gấp đôi giá của người khác. Khi anh ta đi rồi, Dự bước thẳng vào bên trong sân. Khu vườn rộng không thấy một ai, nhưng Dự nghe văng vẳng có tiếng người khóc. Tiếng khóc của một cô gái sao? Dự khẽ thốt lên và khựng bước lại nhìn quanh. Trước mắt của Dự là một người con gái mặc bộ đồ màu trắng, đang ngồi bên một hồ nước. Đôi vai của nàng đang run rẩy theo từng tiếng khóc phát ra. Dự không định phá ngang sự riêng tư của cô ta, nhưng do không tìm thấy ai khóc nên anh phải hỏi: "Cô ơi, cho tôi hỏi thăm." Lúc này cô gái mới ngẩng đầu lên, quay mặt lại nhìn. Đẹp quá. Phải nói là nhan sắc của nàng khiến cho Dự phải sững sờ. Anh buột miệng: "Đẹp quá." Khi nhìn thấy Dự thì cô gái này hoảng hốt, đứng bật dậy và ù té chạy. Dự gọi theo: "Kìa cô." Nhưng cô ta đã biến sau vào các tán cây rậm rạp. Với lúc đó Dự nghe có ai hỏi: "Quý khách cần gì?" Dự quay nhìn sang bên trái thì bắt gặp một người phụ nữ tuổi ngót 50, nhưng nhan sắc vẫn còn được chăm sóc, ăn mặc tươm tất. Anh lên tiếng hỏi: Tôi tìm nơi có thể..." Người đàn bà nhoẻn miệng cười câu khách: "Nếu mà tìm nơi để vui vẻ, lai dai và nghỉ ngơi thì thầy hai tìm đúng chỗ rồi. Có phải thầy được Tư Lùn đưa tới không?" "Đúng rồi, và tôi cũng..." "Thầy hai cứ yên tâm, thầy kể là khách quen nên là được tiếp đãi trọng hậu. Dạ, mời thầy." Bà ta đi về hướng cô gái vừa chạy đi. Sự được đưa vào một trong phòng riêng. Gian phòng nhỏ nhưng mà trang hoàng đẹp mắt, chẳng khác nào một phòng kỹ viện ở Nhật hay Trung Quốc. Ở một góc phòng còn có đặt sẵn hai chiếc gối trắng sạch, trên một chiếc giường rộng trải nệm thẳng chớm. "Mời quý khách ngồi rồi các em sẽ dâng trà, cần rượu gì cũng có." bia rượu Tây hay là rượu Nhật, rượu Tàu đều có cả. Xin nói để cho thầy hai an tâm, nơi này chỉ có tiếp khách quen thôi, do cái mối uy tín mang đến, không có tiếp khách lôm côm. Giá cả thì thầy khỏi phải bận tâm, khi nào mà thầy hài lòng rồi thì trả theo ý thích. Bà ta nói xong quay vào bên trong gọi lớn, Lễ, ra tiếp khách đi con. Bà phải gọi đến lần thứ hai thì mới có tiếng đáp lại. Sau đó là một cô gái xuất hiện. Vừa thoạt trông thấy thì Dự đã reo lên, là cô ư? Bà chủ ngạc nhiên nói, cậu quen cô này? Dự xua tay, à không không, lúc nãy tôi thấy cô ấy ngồi bên hồ. Người phụ nữ nói như ra lệnh, phải tiếp thầy hai cho chu đáo đấy, đây là khách đặc biệt đó, nghe rõ chưa? Bà lại giới thiệu cụ thể, đây là Thu Lệ, còn gọi là Lệ Thu, và đặc biệt còn có mang tên là Thu Sầu. Mặc cho bà chủ đùa, cô gái tên Lệ Thu vẫn mặt kém vui, hình như tiếng khóc nức nở bên hồ lúc nãy vẫn còn đang vương vấn. Bà chủ phải gắt lên, tươi lên xem nào, làm cái gì mà lúc nào cũng như đưa đám vậy. Lúc này cô gái với gượng cười cúi chào khách. Thế như vậy bà chủ bước quay đi, nhưng cũng không quên nhắc lại một lần nữa, phải tiếp khách cho nó chu đáo, nếu mà nghe khách than phiền thì cô biết điều gì xảy ra rồi đấy. Đợi cho bà ta đi rồi, cô gái mới ôm mặt khóc. Dự ái ngại, cô bị sao vậy hay là... Cô gái định nói gì đó, nhưng có lẽ cơn xúc động trong lòng mạnh hơn nên cô lại òa lên khóc lớn hơn. Dự còn chưa biết phải phản ứng thế nào thì bỗng nghe có tiếng lanh lảnh của bà chủ Phượng Quán, cái con thối thà này, mày lại giở trò có phải không? Bay đâu, mày lôi nó ra ngoài sau, gông cổ vào cái ổ kiến lửa, cho nó biết thế nào là cứng đầu, cãi lời của tao. Có mấy tay đàn em của mụ ta ảo ra, Dự đưa tay ngăn lại. Tôi thích cô gái này, tuy cô ta có cứng đầu nhưng mà đây lại là người tôi đang cần. Thấy như vậy, bà chủ Phượng Quán dịu giọng, thầy hai thật là tốt bụng, vậy thì tôi giao nó cho thầy, nếu mà có gì không hài lòng thì thầy cứ báo cho biết. Lần này Dự chủ động hơn, đợi cho bà ta đi khỏi, anh nhìn thẳng vào cô gái rồi hỏi, chắc là cô có cái chuyện gì buồn, nếu thế thì tôi chỉ ngồi chơi thôi, chẳng có làm cái chuyện gì cả, cô đừng có lo. Cô gái vội lau nước mắt và luống cuống, đừng, xin thầy tha lỗi, em chỉ... Cô gái lúng túng rất tội nghiệp, có lẽ sợ sẽ bị chủ trừng phạt. Dự trấn an, thôi được rồi, thật ra thì tôi chỉ cần một người để trò chuyện cho nó đỡ buồn thôi. Vậy cô đi rửa mặt đi, chúng ta ngồi đây nói chuyện. Lúc này cô nàng có vẻ bình tĩnh hơn. Cảm ơn thầy, thật ra em sẽ... Cô cứ bình tĩnh, tôi đã nói rồi mà. Thật bất ngờ, cô nàng ngả đầu vào vai của Dự, giọng xúc động nhưng không khóc. Em cảm ơn thầy hai, thật ra đây là lần đầu tiên em biết thế nào là cơ thể đàn ông. Dự ngơ ngác, cô nói thế nghĩa là em vẫn còn là con gái. Em bị người ta đưa tới đây để bắt em trả một món nợ khá lớn do bà má em vay và bị thua lỗ trong làm ăn. Em vào đây đã được hơn một tuần, nhưng mà nhờ em có bệnh nên họ chưa buộc em phải tiếp khách. Hôm nay là lần đầu tiên, cũng may là em gặp được thầy hai đây. Dự xúc động nói, tội em quá, thôi thì thế này. Dự chưa nói hết câu đã bị cô nàng chặn lại. Thầy hai đừng từ chối em, chẳng thà em mất đời con gái vào tay thầy hai còn đỡ hơn là với lũ quỷ sàm sỡ ở đây. Được rồi, thầy hai cứ làm gì thì làm. Theo lời của họ em chỉ cần ưng thuận tiếp khách thôi, mấy lần cũng được, thì coi như là món nợ của em sẽ được xóa. Rồi sau đó... Đoán được ý nghĩ của cô ta, Dự cầm tay và nói nhanh, cô đừng có nghĩ quẩn, hôm nay tôi chẳng có làm gì hết, tôi muốn cứu cô ra khỏi đây. Vậy cô nói cho tôi biết nhà cô đang nợ họ bao nhiêu tiền. Dạ... Cô nhìn Dự như không tin vào lời anh nói, một lúc sau mới khẽ đáp, 2 cây vàng. Dự buột miệng, sinh mạng một con người mà chỉ đáng với 2 cây vàng thôi sao? Anh lột ở cổ ra sợi dây chuyền khá to và nặng. Tôi không có đem theo tiền mặt nhiều, nên là cô cứ cầm tạm cái dây này, nó nặng 2 lượng đó, bằng vàng ròng. Cô gọi bà chủ ra đây, tôi sẽ nói chuyện với bà ta. Cô gái còn lưỡng lự thì Dự vội nói, mà thôi, để tôi gặp và giải quyết cho. Anh đứng dậy đi vào bên trong. Lát sau trở ra, Dự phấn khởi nói, tôi có gặp một chút phiền phức do họ xem cô như là mỏ vàng để khai thác, nhưng mà cuối cùng thì tôi cũng đã thành công. Đây, cái tờ giấy xóa nợ đồng nghĩa với việc là sự tự do của cô. Thưa cô Thu Lệ. Lúc nắm tay của nàng dìu ra khỏi nhà hắc điếm đó, Dự nói đùa, từ nay cô chỉ đơn thuần là cô Thu Lệ hay là Lệ Thu thôi, không còn mang cái tên Thu Sầu nữa đâu. Nàng cúi mặt nhẹ mỉm cười rồi im lặng suốt đoạn đường đi. Được một quãng khá xa, nàng mới giật mình. Chết rồi, em quên. Thầy Hai đi với em như vậy rồi lấy đâu chỗ ngủ? Dự cười rồi nói, lo cái gì, thế nào cũng tìm ra nơi khác thôi. Họ đi tới một cái đình khá to. Bỗng nàng nói, bên cạnh đình có một nhà tư nhân, họ cho khách trọ có chọn lọc. Em nghĩ thầy Hai vào hỏi họ sẽ chịu liền. Đây cũng là nhà quen của em, họ biết rõ nhà cửa thân thế của em, nên thầy Hai có thể yên tâm cho phép em một mình về nhà, cho ba má em mừng. Em hứa sẽ không trốn. Dự cười phá lên, cô tưởng tôi đi kèm như vậy là để canh giữ cô sao? Cô lầm rồi. Chẳng qua là tôi sợ bọn kia nó làm khó cô nương thôi. Còn bây giờ thì cô toàn quyền, muốn đi đâu cũng được. Nhưng làm sao em trả nợ? Dự lại cười thêm một lần nữa, nợ này tôi không có cần đòi thì cô cần gì phải trả. Coi như là đó là món quà xã giao tôi tặng cô thôi, không có sao cả. Dạ nhưng mà... Hay là cô muốn trở lại chỗ lúc nãy sao? Cô gái hốt hoảng, dạ không, không đâu. Cô ta nắm chặt lấy tay của Dự, sợ như anh chàng đem giao mình cho chỗ hắc điếm. Dự phải dịu giọng, nói đùa thôi, bây giờ tôi nghe lời, tôi vào thuê trọ đây. Tôi có phải nói là người quen của cô không? Cô ta vui vẻ ra mặt, anh cứ nói là bạn của Thu Lệ khi cần nói. Nếu mà không thì cứ hỏi thuê phòng là đủ. Nơi này là chỗ đàng hoàng, anh không hy vọng tìm được người tâm sự đâu. Dự nhèo mắt, phải cỡ như là cô nàng Thu Sầu thì mới xứng đáng được tâm sự chứ. Cô nàng dùng rằng một lúc rồi dã từ, trước khi đi còn hẹn lại, tối nay em muốn gặp anh được không? Thì cô cứ tới đây. Nàng lưỡng lự, dạ em không tiện vào nhà, sợ người ta hiểu lầm con gái tới phòng riêng tìm trai. Hay là khi nào tới em sẽ đứng bên ngoài sân đình làm 3 tiếng cú kêu thì anh ra nhé. Dự gật đầu, thôi cũng được. Thu Lệ bước đi nhanh và cứ ngoái lại nhìn nhiều lần rồi mới đi hẳn. Dự miễn cưỡng bước vào trong hỏi nhà thuê trọ. Sở dĩ anh không phấn khởi lắm là do nghĩ đây là chỗ ở soảng xuyễn. Nhưng khi vào trong được đồng ý cho thuê, lúc đó Dự mới vô cùng ngạc nhiên bởi sự tươm tất sang trọng của phòng trọ. Hên cho Dự hơn nữa là phòng của anh lại có cửa sổ nhìn qua sân đình. Trong lòng của anh bỗng dưng nhớ người con gái có hoàn cảnh đáng thương đó, nên suốt buổi hôm đó không tài nào có thể ngủ được. Tối hôm đó, Thu Lệ giữ đúng lời hứa, thế đứng đợi anh ở sân đình. Nàng chưa kịp lên tiếng cú kêu thì Dự đã xuất hiện ở gốc cây đa to. Nàng thắc mắc thì Dự đã thú thật, có lẽ là lạ chỗ nên là không có ngủ được, phải ra đứng ở đây cho nó mát. Lúc này nàng không e dè như lúc sáng, trái lại vừa dặn dĩ vừa lanh lợi, đã kéo tay của Dự đi vòng ra phía sau đỉnh. Hai người ngồi ở một góc hơi tối. Cô nàng giải thích, ở đây em quen nhiều người nên là cần phải cẩn thận. Cô nàng lấy ra một tờ giấy viết sẵn đưa cho Dự, đây là em tự làm, xin thầy Hai nhận cho. Dự chặn lời, nếu mà còn gọi là thầy Hai thì tôi không có nhận đâu. Nàng đổi giọng, nếu thầy à mà anh, nếu anh cho phép. Dự cầm lấy tờ giấy, phải đưa lên sát mặt và nghiêng đầu ra ngoài tán cây để có ánh sáng đọc. Cái gì đây? Dự đọc nhanh và kêu lên khiến cho Thu Lệ giật mình. Anh nói khẽ thôi. Dự lặp lại, cô em làm gì vậy? Giọng của nàng sụt sùi, đời em là do anh cứu vớt, Em tự nguyện dâng hiến, anh cứ nhận lấy, và em sẽ ở lại đây cho đến khi nào anh xong việc rồi trở về. Rất mong anh không chê em. Tờ giấy mà Dự vừa đọc là tờ thỏa thuận làm vợ của Thu Lệ tự nguyện xin làm vợ của Dự. Nàng giải thích thêm: nhà em nghèo mà mang ơn cứu mạng thì quá lớn, em đâu có gì để đền đáp cho xứng. Dự nghiêm giọng ngắt lời: em làm như vậy hóa ra cái việc làm của tôi chỉ để vụ lợi thôi sao? Thu Lệ lúng túng: dạ em không dám, em chỉ nghĩ. Rồi nàng bất ngờ sụp xuống lạy dài: xin anh đừng hắt hủi em, đời em bây giờ đâu dám mơ màng gì khác, rất mong được anh đoái hoài. Đến lượt của Dự quýnh lên: kìa em đừng. Đỡ nàng dậy, Dự dịu giọng: thôi được rồi, ngồi lên đi. Nàng ríu ríu làm theo và cứ nhìn Dự như một sự chờ đợi ưng thuận. Do Dự một lúc, Dự gật đầu: thôi được rồi, nhưng mà tôi là một tên lãng tử, lại không có sự nghiệp gì, chỉ e là em sẽ hối hận về sau. Thu Lệ mừng quính: vạn lần cảm ơn anh. Dự đùa để phá tan sự căng thẳng: anh là Hoàng Dự, đến tên chồng mà còn chưa biết thì làm sao có thể làm vợ được. Đời lãng tử của Dự đã đi qua nhiều mối tình, nhưng có lẽ chưa có cảm giác nào lạ thường khi gần gũi với người con gái như lúc này. Anh cố kiềm chế, nhưng cả lúc đầu óc của anh như bị rối loạn, mọi khả năng đề kháng như mất dần. Đến lúc tự chủ được thì Dự chợt nhận ra là mình đã biến thành một kẻ chiếm đoạt. Anh hốt hoảng: anh không định. Giọng của nàng hờn dỗi: thì ra anh vẫn xem thường, vẫn chê em. Dự phải đóng nốt vai trò. Ánh trăng khuya vằng vặc thật đẹp khiến cho sự chờ đợi của Dự đỡ phải nhàm chán. Mặc dù anh đã đợi đến hơn 2 canh giờ, nàng hẹn tới lúc 9 giờ, vậy mà bây giờ đã hơn 11 giờ khuya. Hẹn hò nhau đã 4 lần, nhưng chưa khi nào Thu Lệ trễ hẹn. Vậy mà bữa nay như vậy thì là chắc chắn đã có chuyện xảy ra. Dự ngước nhìn lên bầu trời đêm, đã bắt đầu có những cụm mây đen kéo đến, bắt đầu che khuất nửa vầng trăng, báo hiệu cho một cơn mưa lớn sẽ đến. Vừa nản vừa lo, Dự lững thững bước về phòng trọ. Từ phía sau đỉnh bước về nhà trọ chỉ chưa đầy vài trăm bước chân, vậy mà Dự phải đi khá lâu mới về, bởi bước chân nặng nề thất thểu. Vừa về đến nơi thì nghe bà chủ nhà trọ nói chuyện với ai đó về một vụ cháy nhà. Người kia bảo: cái hắc điếm đó bị như vậy là phải, đáng đời. Đúng ra cái hồi xưa nó phải bị thiêu hủy luôn rồi chứ. Bà chủ trọ tỏ ra rành chuyện, bà thở dài nói: nói thế cũng đúng, nhưng mà cái chuyện về cái quán đó thì không có đơn giản như vậy. Hôm nay xảy ra cái vụ cháy là báo hiệu cái chuyện chẳng lành. Người nọ ngạc nhiên hỏi lại: sao bà nói như vậy? Hay là Phượng quán có hiểm hích gì với quán nhà bà chăng? Bà chủ quán lại thở dài: trái lại tôi buồn cho nó. Ai? Còn Thu Lệ, cô còn nhớ cái con nhỏ đó không? Người phụ nữ kia gật đầu: nhớ nhớ, cái con nhỏ đẹp người, con của ông giáo xanh. Nó là cháu tôi đó. Người nọ hình như muốn hỏi nữa, nhưng bà chủ nhà trọ như muốn né tránh nên bỏ đi vào trong. Dự nãy giờ đã vô tình nghe câu chuyện, anh chờ cho chủ nhà trọ vào rồi mới dò hỏi: bà nói cô Thu Lệ là cháu? Nhìn Dự, bà chủ nhà trọ ngạc nhiên: cậu nói gì? Tôi nói Phượng quán. Cậu tới đó lúc nào? Tôi vừa tới ngày hôm qua. Bà ta trợn mắt nhìn Dự: ghé đó để làm cái gì? Dự ngỡ bà ta tâm trí không bình thường. Thì ghé đó để vui vẻ chứ làm gì. Các bà hầu như giống nhau cả, luôn nghĩ đàn ông ghé quán nhậu là xấu. Bà ta lắc đầu nói: tôi không căn cứ gì bình phẩm cái câu chuyện đó. Tôi chỉ muốn hỏi cậu là có bình thường không mà ghé một nơi chỉ dành cho ăn mày và cái lũ chó hoang chú chân đó. Bị xúc phạm, Dự nghiêm giọng: bà nên tôn trọng người khác một chút. Có lẽ biết mình quá lời nên bà chủ nhà trọ dịu giọng lại: tôi xin lỗi cậu, chẳng qua tôi muốn nói chỗ gọi là cái Phượng quán ngày nay, nó chỉ là một cái nhà hoang. Sau cái trận cháy cách đây mấy năm, do là nhà hoang nên là đâu có ai ở. Dự lại càng có lý do cho rằng bà ta không bình thường. Mặc dù tôi là người phương xa tới, nhưng mà tôi có thể nói chính bà mới chẳng biết gì về cái Phượng Quán đâu cả. Có nghĩa là bà đã hàm hồ khi mà nói rằng nơi đó chỉ là khu nhà hoang. Tôi hỏi bà, nếu mà là nhà hoang thì sao có Thu Lệ cháu bà đang ở đó? Chính cô ấy là người đã dẫn tôi từ đó tới đây để thuê trọ chỗ của bà. Bà chủ nhà trọ nhìn Dự như một con quái vật. Cậu có bị ấm đầu không vậy? Hay là cậu mê ngủ? Họ sắp xảy ra một cuộc cãi vã nếu không có người giúp việc gọi cho bà chủ đi đâu đó. Bà ta chạy đi rất nhanh. Còn lại một mình, Dự thắc mắc hoài về việc vừa rồi. Phượng Quán bị cháy. Tự dưng như có một động cơ nào đó thúc đẩy, khiến cho Dự phải vùng chạy ra. Anh vừa chạy vừa lẩm bẩm: Thu Lệ phải chăng? Khi chạy tới nơi thì anh gặp cả bà chủ trọ đang ở đó. Bà ta ngạc nhiên thấy Dự: Cậu cũng biết chỗ này? Dự không đáp lại, anh chỉ quan tâm tới khung cảnh hoang tàn trước mặt. Anh ngờ ngợ, bởi nơi trốn thì giống lúc quán chưa cháy, nhưng mà chung quanh thì toàn cây cỏ mọc tùm, chẳng khác nào một bãi tha ma. Chợt có ai đó dừng lại rồi nói: Mấy hôm rồi tôi đi ngang qua thấy lạ lắm. Trong cái ngôi nhà hoang này như là có ai đó nhóm lửa leo lét, như là đèn ma vậy. Một người nữa cũng vừa chạy trở tới nói thêm: Thì ma chứ còn cái gì nữa. Mấy bà quên rằng cái nhà hoang của Phượng Quán từ lâu đã có ma sao? Lúc ấy Dự mới lên tiếng: Quý bà nói nơi này là bãi đất hoang sao? Nếu mà tôi nói mấy hôm trước tôi đã ghé đây để uống rượu thì các bà nói rằng ai đúng? Cả ba người đàn bà đều quay lại nhìn Dự bằng tất cả sự ngạc nhiên. Bà chủ nhà trọ hỏi lại: Cậu vừa nói cái gì? Dự nói thẳng: Chính tôi đã cứu cháu gái của bà, cô Lệ Thu ra khỏi đây. Người đàn bà đang ngồi trên yên xe đạp đã vội vã nhảy xuống, hấp tấp suýt ngã. Bà ta lắp bắp: Thu Lệ con ông giáo xanh, trời đất ơi, con nhỏ nó chết mấy năm rồi mà. Dự như bị điện giật: Bà nói điên gì vậy? Người đó chỉ vào mặt của Dự nói lớn: Thằng cha này nó điên thật rồi. Bà ta lại hấp tấp leo lên xe, chạy như bị ma đuổi. Vài người nữa cũng theo của bà đi luôn, như sợ đứng gần Dự. Chỉ còn lại bà chủ, bà ta hỏi Dự: Cậu nói thật chứ? Dự vừa bực bội vừa thắc mắc nên đáp nhát gừng: Tin hay không thì tùy bà. Anh nói xong thì bước thẳng vào chỗ nền nhà bị cháy. Giữa mọi thứ đều cháy thành than. Tuy nhiên cái hồ có bậc thềm đá và những băng ghế đá gần chỗ Thu Lệ ngồi bữa trước khóc vẫn còn đang ở đó. Dự lẩm bẩm: Đúng là Phượng Quán rồi. Bà chủ nhà trọ bước theo, lúc này giọng của bà dịu hơn: Nghe cậu nói chắc là có điều gì uẩn khúc ở đây. Tôi cũng không tranh luận với cậu nữa, chỉ muốn nói cho cậu rõ. Nơi đây đúng là Phượng Quán, nhưng mà cách đây đã hơn 3 năm rồi. Hồi xưa nó là chốn hắc điếm nổi tiếng của cái địa phương này, từng đã bị lên án chỉ trích dữ rồi, nhưng mà nó vẫn tồn tại ngót 5-6 năm. Cho đến một hôm thì nó bị cháy bất ngờ, và hầu như 4 người còn lại trong quán đều bị thiêu cháy cả. Trong số ấy thì có cả đứa cháu gái tôi, con Thu Lệ. Những lời của bà ta kể thoạt đầu thì Dự lắng nghe, cho đến khi có tên Thu Lệ thì anh bàng hoàng: Bà nói là Thu Lệ đã chết, tôi không có tin. Anh lớn tiếng đến nỗi bà chủ trọ phải ngạc nhiên. Bà định nói nữa nhưng lúc đó bỗng Dự nhìn xuống đất và kêu lên: Cái gì đây? Anh nhìn thấy một mảnh kim loại màu vàng bị nung chảy, tuy chảy nhưng vẫn còn hình dáng vòng cổ. Cầm lên một lần nữa, anh kêu khẽ: Đúng là nó rồi. Anh nói ngay để tránh bị hiểu lầm: Tôi đã bỏ ra 2 cây vàng này để chuộc cho cô Thu Lệ ra khỏi cái Phượng Quán, sao bây giờ nó lại ở đây? Bà chủ nhà trọ còn nghi ngờ câu chuyện cho đến khi nghe Dự kể hết đầu đuôi. Nghe xong bà thở dài: Như vậy là cậu gặp ma rồi. Dự vẫn không tin: Không thể nào như vậy được. Tối hôm qua tôi còn hẹn hò với Thu Lệ ở vườn sau đình làng. Cô ấy còn hẹn là tối nay dẫn tôi tới nhà gặp cha mẹ. Bà chủ nhà trọ thở dài: Làm sao có cái chuyện đó khi mà cha mẹ nó cũng đã mất hồi năm ngoái. Anh giáo xanh là anh ruột của tôi. Kể từ khi con gái duy nhất bị bức tử thì buồn rầu, sinh bệnh, rồi trước sau vợ chồng đều chết. Dự ngạc nhiên: Bức tử? Ai bị bức tử? Thì còn Thu Lệ chứ còn ai. Dự quên cả lễ nghĩa, anh chụp tay và lay mạnh bà: Bà kể nhanh cho tôi nghe coi. Bà chủ nhà trọ vừa khóc vừa kể: Năm đó anh tôi làm ăn thua lỗ nặng, do người ta giật hụi nên nợ nần lung tung. Trong số chủ nợ có con mẹ chủ Phượng Quán. Tuy số nợ của nó chỉ có 2 cây vàng, nhưng vốn quen thói côn đồ, lại sẵn làm nghề chủ chứa, nên nó toa dập với lũ đàn em tấn công nhà anh tôi, buộc phải trả ngay tiền, nếu không thì phải đưa con gái để thế nợ. Dĩ nhiên là anh chị tôi không chịu, vì vậy đã bị đàn em con mụ đó đánh đập dã man, rồi sau đó còn bắt con Thu Lệ đi nhốt ở trong nhà chứa. Chẳng hiểu chúng ép uổng thế nào mà vào một đêm kia con nhỏ đã tự tử, theo một người làm công tốt bụng thoát được trong vụ cháy thuật lại. Dự chặn lời: Thu Lệ tự tử bằng cách nào và vụ cháy nhà có liên quan gì? Thu Lệ cắn lưỡi tự tử, nhưng mà trước khi chết nó còn kịp đổ thùng xăng ra ngoài và châm lửa đốt. Theo nó thì để tiêu diệt hậu họa cho mọi người. Con mộ chủ Phượng Quán cùng chết với Thu Lệ trong vụ ấy. Dự lẩm bẩm: Thế tại sao mình lại thấy y như cảnh trước kia? Bà chủ trọ tiếp lời: Sau vụ đó ít lâu thì có một vài lần các anh chàng hảo ngọt bị lạc vào chốn đó như cũ. Người ta đồn đó là bị hồn ma chủ quán hiện ra và dẫn dụ khách để sát hại. Dự không đồng tình: Nhưng mà tôi đâu có bị hại gì. Bà chủ trọ sành chuyện: Đó là do cậu có tính khác những người đi mua hoa. Cậu không tính chuyện mua hoa mà chỉ có ý định cứu người. Hành động đó của cậu đã khiến cho cậu thoát nạn đó. Vậy ra Thu Lệ đã cứu tôi. Có lẽ là như vậy. Bà kể xong thì gọi Dự: Cậu về nhà đi, sẽ thấy lời nói của tôi không có sai đâu. Theo chân của bà trở về nhà, Dự đang định mở cửa vào trong phòng thì bà nói: Cậu theo tôi lên lầu, tôi sẽ cho cậu xem cái này. Vừa bước lên lầu, chỗ khu vực riêng của nhà trọ, Dự nhìn thấy một tủ thờ lớn, một tủ thờ nhỏ. Trên tủ thờ nhỏ có dựng ảnh chân dung của Thu Lệ. Bà chủ trọ chỉ rồi nói: Kia là bàn thờ cha mẹ nó, còn bên cạnh là của Thu Lệ. Do nhà nó bây giờ không còn ai nên là tôi đưa về đây để thờ chung. Trong lúc Dự lặng người đi thì bà tiếp tục nói: Đưa cậu tới đây là con Lệ muốn qua tôi để kể cho cậu nghe về thân thế của nó. Hồn phách của nó bây giờ là ma, nhưng mà con nhỏ không như các oan hồn khác. Nó không biết hại người, tội nghiệp lắm. Dự rơi nước mắt. Đây là lần đầu tiên anh biết khóc thương cho một người con gái. Mọi chuyện đã rõ ràng, đang đứng trước bàn thờ của nàng, vậy mà Dự vẫn còn chưa muốn tin. Anh thầm khấn: Em có linh thiêng thì hãy đi theo anh. Lời của anh chưa dứt thì đột nhiên nghe ở cổ nhột nhột. Anh đưa tay lên sờ thì quá đỗi ngạc nhiên, khi sợi dây chuyền vẫn còn y như cũ. Thu Lệ! Anh đưa cho bà chủ nhà trọ xem. Bà xem, cái miếng vàng chảy ra lúc nãy bây giờ lại nguyên đây rồi. Thu Lệ, con sống khôn thác thiêng. Bà khấn liền mấy tiếng, vừa nhanh nhảu đốt nhang cắm lên cả 2 bàn thờ. Rồi bà nói thêm: Tôi nằm mơ thấy mấy lần vong linh con Thu Lệ về báo rằng khi nào chỗ nền nhà Phượng Quán cũ bị cháy lần nữa là lúc hồn phách của nó được giải thoát, nó sẽ được yên thân. Dự quyết định ở lại đó để lập nghiệp. Đầu tiên anh nhờ bà chủ trọ hỏi giúp để xin nhượng lại khu đất nền Phượng Quán. Xã ấp ở đó cũng sợ để đất hoang lại xảy ra chuyện ma quái tệ nạn, nên nhanh chóng đồng ý giao cho Dự mà không đòi hỏi tiền nong gì. Nhờ vậy, với số tiền không lớn lắm, Dự đã dựng trên nền cũ một ngôi nhà rộng rãi khang trang. Anh biến nơi đó thành nhà trọ bình dân giá rẻ để đón tiếp những người lỡ độ đường cơ nhỡ. Thiên hạ đều ngạc nhiên về tài tháo vát và quán xuyến mọi việc một cách trôi chảy. Ai thắc mắc hỏi làm sao người đàn ông như anh mà lại lo được việc nhà cửa, bếp núc một cách chu đáo và hiệu quả như vậy, thì Dự chỉ cười mà không nói. Chỉ có đêm về và chỉ có mình Dự biết có một cô gái hiện diện trong nhà với Dự. Đến khi trời gần sáng thì biến mất. Đó là Thu Lệ ư?